Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, người sẽ đồng ý. Liverpool hàng tiền đạo vốn là hoa lệ nhất. Leon chính là đệ nhất thế giới lưu tiền đạo. Hắn là hiện nay châu Âu bóng đá ghi bàn hiệu suất cao nhất trung phong. Lực xung kích, chiến thuật tính hơn nữa thực lực của bản thân. Leon tùy tiện phối cái trước tiền đạo, liền có thể vấn đỉnh thế giới nhất lưu hàng tiền đạo. Nhưng Leon một bị thương, Liverpool hàng tiền đạo liền biến thành nhị lưu. Đừng nói so với MU, Chelsea, so với bình thường Premier League đều có chỗ không bằng. Cissé rất tốt, Liverpool cũng là bởi vì thiếu hụt tiền đạo mới dẫn vào Cissé. Có điều Cissé mùa giải trước biểu hiện cũng không được. Mùa giải này đội bóng có Leon, Cissé liền thành thứ hai tiền đạo lựa chọn. Biểu hiện của hắn chỉ có thể toán miễn cưỡng hợp lệ. Mà không có Leon đỉnh ở mặt trước, Morian gặp có biểu hiện gì còn khó nói. Dù sao hắn mùa hè bên trong đi tới Liverpool sau, liền vẫn cùng Leon làm hợp tác. Cứ việc trước, Morian là Real Madrid số 1 xạ thủ, là tương đương xuất sắc cầu thủ. Nhưng dù sao hắn nhanh 30 tuổi, đến tột cùng đón lấy có thể có biểu hiện gì, ai cũng không có thể xác định, hay là cũng bao quát chính hắn. Benitez rất lo lắng cái này. Trước hắn liền vẫn muốn để đội bóng đi thích ứng không có Leon thi đấu. Dù sao Leon không thể mỗi lần đều ra trận, mà hiện tại hắn đã không thể không diện đối với vấn đề này. Chỉ ít Benitez cho rằng, mùa giải này hắn đã không cần cân nhắc Leon. Rất nhanh, ở trở lại Liverpool sau, Benitez vì là Leon thương thế đặc biệt tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, Benitez đem tin tức thông báo ký giả truyền thông. Leon bị thương, đồng thời muốn tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể một lần nữa bước lên sân bóng. Đồng thời thương thế còn có thể ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp cuộc đời. Tin tức này quá sức lực bạo. Trong một đêm hầu như tất cả mọi người đều biết. Không ít người vì là Leon này một loại bóng đá thiên tài, bởi vì thương bệnh mà ngã xuống cảm thấy tiếc hận. Coi như đã từng những người cực kỳ căm thù Leon người cũng như thế. Làm Leon ở sân bóng lúc, bọn họ căm thù Leon. Nhưng Leon bị thương nằm viện, bọn họ liền không cái gì căm thù. Mọi người đều chỉ cảm thấy tiếc hận. Leon là thiên tài chân chính. Hắn hiện tại mới vừa sắp 21 tuổi. Ở độ tuổi này rất nhiều cầu thủ còn ở đội thanh niên ở lại. Hay là trà trộn cấp thấp giải đấu. Nhưng Leon đã thành đại ngôi sao bóng đá. Biểu hiện của hắn so với Cristiano Ronaldo càng xuất sắc, so với Kaká càng chói mắt, là hiếm thấy hàng tiền đạo cầu thủ trẻ. Từ khi Leon gia nhập đội tuyển Anh sau, sự nổi tiếng của hắn ở nước Anh fan bóng đá bên trong tăng vụt lên. Rất nhiều trực tiếp vượt qua Rooney xu thế. Rooney có điều là người Anh ưu thế, mà Leon ưu thế hoàn toàn ở chỗ biểu hiện. Biểu hiện của hắn quá tốt rồi. Châu Âu chiếc giày vàng nhưng là cái trọng lượng cấp giải thưởng. Leon dựa vào mùa giải trước ở Serie A cùng Champions League ghi bàn, trực tiếp bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Cái này vinh dự có thể nói là tiền đạo xạ thủ vinh dự cao nhất. Nhưng Leon cái kia 20 tuổi liền bắt được. Chiếu tình huống như vậy xem, mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng còn sẽ thuộc về Leon. Nhưng hắn kinh bị thương bệnh, nửa năm sau đó ai biết Leon gặp có trạng thái gì. Đại khái hắn liền World Cup đều tham gia không hàn huyên đi. Hay là duy nhất vui mừng chính là những Liverpool đó đối thủ. Tỷ như Chelsea, tỷ như tháng 2 sẽ cùng Liverpool ở Champions League thập lục cường tao ngộ Benfica. Này hai đội bóng nghe được Leon bị thương tin tức, nhất định sẽ cảm giác rất tốt. Đối thủ của bọn họ ít đi cái tốt nhất cầu thủ. Vậy thì đối với bọn họ là có lợi. Không ít giới bóng đá sức ảnh hưởng đại huyền thoại cùng hiện hữu huấn luyện viên, cầu thủ đều tiếp nhận rồi phỏng vấn. Liên quan với Leon thương bệnh phỏng vấn. Mặc dù bọn hắn cùng Leon không cái gì gặp nhau, nhưng bọn họ vẫn là dồn dập phát biểu cái nhìn. Ta là hắn cảm thấy tiếc hận. Nước Anh nổi danh ngôi sao bóng đá, Nước Anh phát thanh công ty thể dục người dẫn chương trình Lineker ở hắn tiết mục bên trong liền. Đặc biệt đề nói, hắn là một thiên tài. Không nghi ngờ chút nào. Có thể ở 20 tuổi bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Này ở trước đây là không thể tưởng tượng. Thế nhưng hắn làm được. Ta xem qua hắn rất nhiều thi đấu. Nếu như lần này thương bệnh sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Cái kia chính là nước Anh bóng đá tổn thất. Thế giới bóng đá tổn thất. Lineker hay là nói có chút nghiêm trọng. Nước Anh bóng đá tổn thất là khẳng định. Leon là đội tuyển Anh một thành viên. Hắn bị thương. Như vậy đội tuyển Anh liền thiếu một cái xuất sắc tiền đạo. Tự nhiên là nước Anh bóng đá tổn thất. Thế giới bóng đá. Còn rất không thể nói là. Dù sao thế giới bóng đá phạm trù quá lớn. Hiện tại chinh chiến giới bóng đá rất nhiều huấn luyện viên cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bọn họ dồn dập vì là Leon tiếc hận. Có điều cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Lại như là Chelsea chủ soái Mourinho. Khi nghe đến phóng viên câu hỏi sau, hắn cũng biểu hiện ra một bộ tiếc hận vẻ mặt. Ta hy vọng bọn họ, Liverpool, càng mạnh hơn. Như vậy chúng ta thắng mới càng có hàm kim lượng. Leon bị thương. Chuyện này với bọn họ tới nói là tin tức xấu. Nhưng mặc kệ đối thủ như thế nào, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là hắn nguyên văn. Trong đó cũng không có nói tới Leon. Nhưng hắn biểu hiện ý tứ cũng là không có Leon Liverpool. Gặp yếu hơn rất nhiều. Nhưng các ký giả lý giải là Mourinho ở cường điệu chính mình đội bóng nỗ lực. Còn Liverpool như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không cái gì nói. Nhưng ý tứ chính là như vậy. Đương nhiên xem Mourinho như vậy, không biết xấu hổ, ra hỏa vẫn là không nhiều. MU chủ soái Ferguson cùng Arsenal chủ soái Wenger đều rất thành khẩn biểu đạt tiếc hận cùng quan. Tâm tình, tuy rằng Leon cùng Ferguson có mâu thuẫn, hai người không có ngay mặt nói. Nhưng trong lòng trên lẫn nhau đều biết, Ferguson còn tưởng là quá Leon mười mấy ngày huấn luyện viên. Cái kia mười mấy ngày, Ferguson đối với Leon ấn tượng giống như vậy. Nhưng Leon ghi bàn cũng là điểm sáng. Hắn đối với này ký ức vẫn là rất rõ ràng. Sau đó hắn đem Leon giao dịch cho Wigan Athletic. Đó là hắn một tay xử lý. Nhưng không quá hai tháng. Nghe tới Leon ở Wigan Athletic không ngừng ghi bàn lúc, Ferguson thì có điểm hối hận rồi. Hắn từ không nói ra, nhưng không cho thấy hắn không quan tâm. Trên thực tế, Ferguson đối với mỗi một bút chuyển nhượng, mỗi một cái cầu thủ đều rõ ràng trong lòng. Đón lấy Leon nghề nghiệp cuộc đời liền đối với Ferguson xúc động rất lớn. Không ngừng ghi bàn, không ngừng ghi bàn, Ferguson nhìn thấy Leon tiềm lực. Có thể cùng Rooney so với. Ferguson vẫn là lựa chọn Rooney. Có thể Leon nhưng dẫn dắt Roma ở Champions League đào thải MU. Càng là đi tới Liverpool cùng MU bãi làm ra một bộ tử địch dáng vẻ. Này một loại đã từng đệ tử. Ferguson cảm thấy rất tiếc hận. Không có huấn luyện viên không thích cầu thủ tốt. Đặc biệt là Leon như vậy có thể ghi bàn cầu thủ. Đã từng vẫn là chính mình đệ tử cầu thủ. Ferguson không ở người trước biểu lộ chính mình tiếc hận, nhưng hiện tại không giống nhau. Leon bị thương, hơn nữa còn là đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói. Nghiêm trọng nhất loại kia thương bệnh, ta đã từng liền đang nghĩ, hắn còn có khả năng hay không trở lại MU. Nhưng ý nghĩ này rất không thực tế. Liverpool chắc chắn sẽ không đem bọn họ cầu thủ bán cho chúng ta. Chúng ta đương nhiên cũng như thế. Hắn nhất định cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Nhưng ta vẫn là rất thưởng thức hắn. Hắn là một thiên tài. Ferguson nói như vậy. Ta mong ước hắn có thể mau chóng tốt lên. Hy vọng có một ngày đang đối mặt thi đấu lúc. Còn có thể lo lắng như thế nào đi hạn chế hắn. Ta đối với thương thế của hắn cảm thấy tiếc nuối. Đó là Neville tạo thành. Neville cũng rất hổ thẹn. Nhưng bóng đá thường thường chính là như vậy. Xin tha thứ ta làm đệ tử nói chuyện. Nói chung, hy vọng hắn có thể khôi phục như cũ. So với Ferguson còn vì là Gary Neville nói lên hai câu. Wenger nhưng là muốn trực tiếp hơn nhiều. Người nước Pháp thẳng thắn đối với Leon yêu thích. Hắn quá xuất sắc. Năm trước ta đã nghĩ đem hắn mang tới Highbury, nhưng vẫn không thể thành công. Kinh tế của chúng ta vấn đề không cho phép tiêu tốn một khoản tiền lớn mua vào một cái cầu thủ. Không thể được hắn. Hay là ta cuộc đời huấn luyện viên tiếc nuối. Hắn lại như giống như Henry. Là loại kia hoàn toàn có thể tín nhiệm cầu thủ. Ta trước đây cảm thấy. Ở toàn thế giới rất khó tìm đến hai cái Henry. Nhưng nhìn thấy Leon. Ta biết ta sai rồi. Hắn quá xuất sắc. Hắn bóng đá. Hắn cầu thắng tâm thái. Hắn từng cái ghi bàn. Người rất khó ở trên người hắn tìm tới cái gì khuyết điểm. Ta là hắn thương bệnh cảm thấy tiếc. Nuối. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục lại. Wenger thành khẩn nói rằng. Ngay ở mỗi cái giới bóng đá khá có sức ảnh hưởng nhân vật. Đối với Leon thương bệnh từng cái phát biểu cái nhìn pháp lúc. Leon đã hoàn thành rồi chân trần cốt sửa lại giải phẫu. Đây là một đơn giản giải phẫu. Chỉ nửa giờ liền hoàn thành rồi. Phụ trách giải phẫu chính là Ma Lưu bác sĩ. Nàng tuy rằng còn trẻ, nhưng ở vận động khoa chỉnh hình phương diện rất có quyền uy. Đang hoàn thành giải phẫu sau, Ma Lưu quay về một tấm kiểm tra chỉ nhìn một cách đơn thuần rất lâu. Leon nằm ở trên giường, đùi phải bị đi cố định lại. Hắn động cũng động không được, chỉ có thể chung quanh nhìn giải buồn. Làm Ma Lưu ở xem kiểm tra đơn lúc, Leon liền xem Ma Lưu. Ma Lưu rất đẹp. Bằng cấp tiến sĩ xuất sắc nữ nhân, còn hơi có chút Ireland người dã tính phong thái. Những này khí chất tổng hợp lại cùng nhau, để Ma Lưu có vẻ rất mê người. Hắn nhìn có chút ở lại, sững sờ, Ma Lưu bỗng nhiên ngẩng đầu chán nhan nở nụ cười. Nụ cười kia để Leon xem truyền hình trực tiếp lang. Hắn gặp mỹ nữ cũng không ít, tự nhận là sức đề kháng không kém. Nhưng nữ nhân này thật là một yêu tinh. Leon thầm nói, Ma Lưu cũng nhìn Leon, nàng vẻ mặt không phải thưởng thức cái gì, mà là xem một cái quái vật. Hai người đối diện mười mấy giây, Ma Lưu mới mở miệng nói, Leon, ngươi là quái vật sao? À, Leon sững sờ, Ma Lưu đi tới Leon trước giường bệnh, đột nhiên đưa tay kéo dài chăn đơn, vuốt ngực của hắn bộ, cẩn thận vuốt lại như đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Cảm giác kia để Leon suýt chút nữa trực tiếp nuy lại đi. Ngươi thật là cường tráng. Ngươi là ta đã thấy cường tráng nhất nam nhân. Có thể nói cho ta. Ngươi bình thường đều ăn chút gì sao? Ngươi bình thường làm sao gặp cường tráng như vậy? Ngươi xương cốt mặt ngoài đựng bổn kích sợi so với người bình thường nhiều một chút năm lần. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Leon nghi hoặc ngẩng đầu. Ma Lưu giải thích. Nói cách khác, tủy sống của ngươi tạo huyết năng lực là người bình thường 1,5 lần. Tế bào máu sinh tồn năng lực cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Rất có thể chờ ngươi đến 40 tuổi. Còn có thể cùng 30 tuổi người như thế giàu có tinh lực. Ma Lưu dài dòng văn tự giải thích. Một đại thông, Leon hơn nửa nhi đều nghe không hiểu. Nhưng hắn biết Ma Lưu là đang khích lệ thân thể mình tốt. Leon vung tay. Ý kia chính là ca thân thể liền như vậy. Ta cũng không có cách nào a. Hắn còn chưa kịp đắc ý. Liền nghe Ma Lưu nói rằng. Leon, ngươi có suy nghĩ hay không hiến cho một điểm huyết dịch? Hoặc là cốt tủy, nha, đúng rồi. Tinh trùng cũng được. Như ngươi vậy cường tráng. Tinh trùng cũng khẳng định là giàu có hoạt tính. Ngươi đời sau gặp di truyền ngươi gen. Leon nghe thân thể trực đổ mồ hôi lạnh. Thế nào? Leon, hiến cho một điểm cốt tủy đi. Ngươi rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Này sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn hại. Ma Lưu ánh mắt sáng quắc nhìn sang. Lúc này Leon không một chút nào cảm giác Ma Lưu có mị lực. Hắn lườm một cái. Ngươi không cảm thấy yêu cầu một cái chân trần gãy xương bóng đá vận động viên hiến cho cốt tủy. Có chút quá phận quá đáng sao? Ma Lưu lắc đầu một cái. Leon triệt để thất bại. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ma Lưu bác sĩ, ta từ chối hiến cho cốt tủy. Ma Lưu nhìn Leon, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chán nhan nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi lớn như vậy nam nhân còn sợ đau. Yên tâm đi, hiến cho cốt tủy không một chút nào đâu. Ta từ chối, không suy tính một chút. Ta nghe nói ngươi rất yêu thích tiền. Thật không biết này đồn đại là thật sự hay là giả. Ngươi thu vào tương đương với so với ta gấp 10 lần còn nhiều. Như vậy, ra tiền mua lại ngươi cốt tủy thế nào? Chỉ cần một điểm, Lê Ông suy tư một hồi, nhưng vẫn là lập tức lắc đầu. Hắn cũng sẽ không vì tiền bán đi thân thể. Ma Lưu đem tay nhỏ thả ở trên cằm, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Cái kia có thể hay không lo lắng tới hiến cho tinh trùng? Ta nghĩ nước Anh gặp có không ít nữ nhân hy vọng có thể được chất lượng càng tốt hơn tinh trùng. Như vậy các nàng hài tử có thể càng cường tráng. Không, không. Lê Ông ngẫm lại sau đó ở trên đường gặp phải con của chính mình. Nhưng căn bản không biết tình huống. Liền cảm thấy rất đáng sợ. Hay là vậy cũng rất thú vị. Nhưng cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Có thật không? Nhìn thấy Lê Ông kiên quyết như thế. Ma Lưu rốt cục từ bỏ. Nàng cầm đo lường biểu. Đi ra phòng bệnh. Nhưng ở mở cửa lúc nhưng nháy mắt to. Quay đầu lại nói một câu. Ta nghĩ ngươi sẽ đồng ý. Cái gì? Lê Ông có chút không rõ vì sao. Lại nhìn Ma Lưu đã đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.